Ngươi, bàn tay Nghiêm Nguyên Nhi niết lại thành nắm đấm, con mắt co rút lại. Thiết Hán tiên sinh, ông đem người của ông rút lui đi. Rút, rất đơn giản, Thiết Hán đã ban bố mệnh lệnh. Thời gian mấy phút đồng hồ, vô luận là đám cảnh sát phong tỏa con phố hay bộ đội của Đường Tử Trần đều rút lui sạch sẽ. Chúng ta đi thôi, Đường Tử Trần đập đập chiếc dù, mang theo từ Ngọ Việt, không may may để ý đến Nghiêm Nguyên Nhi, nàng cùng Vương Siêu sóng vai đi vào trong màn mưa tầm tã. Nghiêm Nguyên Nhi thủy chung vẫn không nhúc nhích, Vũ Vận Long, Lưu Mộc Bạch, Triệu Quang Vinh cũng không nhúc nhích. Tử Trần, tại sao không động thủ, hai người chúng ta đấu với bốn người, ít nhất có bảy phần nắm chắc bọn họ. Vương Siêu nhìn Đường Tử Trần dưới tán dù, hỏi một câu. Chúng ta cần phải giết kẻ khác, chỉ cần giải quyết xong gã thủ lĩnh gót mới thực sự là giải trừ được uy hiếp. Vừa nói, ánh mắt Đường Tử Trần nhìn về phía một tòa nhà cao tầng ở nơi xa trong màn mưa tầm tã. Vương Siêu cũng thuận theo ánh mắt Đường Tử Trần nhìn tới. Nguyên lai hắn ta vẫn chưa đi. Cách chỗ này ước chừng mấy cây số, trên mái của một tòa nhà cao gần 4-50 tầng, có vài người lẳng lặng đứng thẳng nhìn ra con phố xa. Mặc dù mưa to hoàn toàn cản trở tầm nhìn, thế nhưng những người đó vẫn chỉ dùng ánh mắt gắt gao nhìn thẳng về phương hướng mới vừa rồi của Vương Siêu. Đường Tử Trần, cơn mưa to tựa như căn bản không thể cản trở được tầm mắt của bọn họ. Thủ lĩnh, hình như đám cảnh sát rút lui. Một người Nga cao lớn nhìn kẻ phía trước mặt cung kính nói. Người Nga này lại bất ngờ chính là kẻ bên sông Sen. Sen River, đánh chết một cao thủ của Hồng Môn. Mà người thủ lĩnh ở trong miệng của gã dĩ nhiên là thủ lĩnh gót kẻ mới vừa rồi động thủ với Vương Siêu, kẻ mà tự xưng là Thần, Ải, Đường Tử Trần. Không hổ là Đường Tử Trần, loại cảm giác này thật lợi hại, vợ chồng à đó tới giết ta, các ngươi tự mình tản đi. Thủ lĩnh gót hình như cảm giác thấy xảy ra điều gì, đột nhiên chợt lóe, người đã biến mất trên mái nhà. Thủ lĩnh, đám người ở chỗ này đều la hoảng lên, thế nhưng, đã chẳng còn kể cả đến cả bóng vị thủ lĩnh của họ. Bạn đang xem tại truyện phao. VN, www, truyện phao, VN, hắn hình như đã cảm giác được chúng ta đuổi theo thôi, lần này cho dù hắn có chạy tới chân trời góc biển, cũng phải giết được hắn. Đường Tử Trần đột nhiên kéo tay Vương Siêu. Được, cho dù hắn có chạy đến chân trời góc biển, cũng phải giết được hắn. Vương Siêu cũng nắm lấy bàn tay Đường Tử Trần, hai người dắt nhau, nhất thức dẫm chân hình rồng tại chỗ, cả hai người đã đều ở xa ngoài 20 mét. Góc truyện audio.com. Lực lượng hai người, trong lúc tay trong tay đó, phối hợp dụng kình với nhau đều hoàn mỹ, lôi kéo lẫn nhau, nhanh không tưởng tượng nổi, chỉ chớp mắt đã biến mất trong màn mưa. Khách chương.